Đi thôi, Trác Chính Dương duỗi tay, vòng ở eo cô, nụ cười trên mặt anh rạng rỡ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.